Chương 1987, đây chính là vạn vật cửa ải sao? Thế nhưng là nơi này QNZ không có gì hung thú yêu ma a, sống sót 12 canh giờ không phải rất dễ dàng sao? Mộ Nhan cũng có chút kỳ quái. Nơi này là một cái sơn cốc, đối 100 người mà nói, diện tích tính lớn, nhưng QNZ một chút liền có thể nhìn tới đầu. Thấy thế nào, chỗ này đều không có gì nguy hiểm a? Thế nhưng là, Dược Vương truyền thừa khảo hạch, thật sẽ như vậy dễ dàng liền để bọn hắn thông qua sao? Mộ Nhan trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có gấp, mà là tìm cái sơn cốc nơi hẻo lánh nham thạch ngồi xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, nguyên bản còn toàn thân căng cứng tu giả, tại phát hiện sơn cốc này coi là thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, liền bắt đầu top 5 top 3 du ngoạn chơi đùa. Trong đó có mấy cái lương thần đại quân người, còn vụng trộm dò xét Mộ Nhan, đầy dây sùng bái, nhưng lại không dám tới gần. Biến cố phát sinh ở một canh giờ về sau. Có một đám tu giả từ suối nước bên trong bắt mấy con cá nướng đến ăn. Những này cá là tu chân giới rất thường gặp tuyết cá bạc, ẩn chứa linh lực không nhiều, nhưng chất thịt ngon, là không ít linh chủ thích nấu nướng đồ ăn. Tại những người này ăn mấy đầu tuyết cá bạc về sau, đột nhiên một người trong đó kêu thảm một tiếng, ôm bụng ngã xuống. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Độc cái này tuyết cá bạc bên trong có độc, chúng độc tổng cộng có 7 người, trong đó 5 người vội vàng lấy ra giải độc đan, sống tiếp được. Nhưng QNZ có 2 người, chúng độc quá sâu, đã tới không kịp uống thuốc, thân ảnh liền chậm rãi biến mất. Cái này biến cố, để bên trong tu sĩ hoảng loạn rồi một trận, bất quá rất nhanh lại chấn định lại. Dù sao chỉ là tuyết cá bạc có độc nha, bọn hắn không ăn chính là. Mộ Nhan nhìn xem bọn hắn bản thân ăn ủi, lại là có chút meo lại mắt. Sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, tại tuyết cá bạc chúng độc sự kiện sau nửa canh giờ, lại một đợt nhân đổ xuống. Kia là một đám tuổi trẻ nữ hài tử, các nàng không có ăn trong sơn cốc bất kỳ vật gì, thế nhưng lại hái được xinh đẹp hoa. Có nhân làm thành vòng hoa đội ở trên đầu, QNZ có nhân cắm ở bên tóc mai, có nhân vê trong tay. Ngay từ đầu, chẳng có chuyện gì. Thế nhưng là, đột nhiên, kia nhặt hoa nữ hài thét lên, tay của ta. Đau quá, tay của nàng vươn ra, đúng là nát huyết nhục mơ hồ. Cơ hồ là tại nàng thét lên ngay mắt, những cái kia mang theo vòng hoa nữ hải, bên tóc mai châm hoa đầu, cả khuôn mặt, thậm chí cả toàn bộ đầu cũng bắt đầu hư thối. Những người này thậm chí liên một viên đan dược cũng không kịp phục dụng, liền kêu thảm đổ xuống, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Hoa hoa có độc mấy cái này nhặt hoa nữ hải bị đào thải, thật giống như kéo ra vạn vật đổ sát mở màn. A, có cái gì cắn ta nhanh. Nhanh cho ta một viên tị độc đan láo thiên, nước này, nước QNZ có độc trong sơn cốc tất cả mọi thứ, hết thể không thể đụng vào hỏng bét, giải độc đan, ta giải độc đan hết rồi trong sơn cốc, loạn thành một đoàn. Một ngọn cây cọng cỏ, một nước một thạch, vạn vật đều có độc, vạn vật đều chí mạng. Đây chính là Dược Vương truyền thừa cửa thứ nhất. Mộ Nhan sớm đã tự mình làm lấy nham thạch bên trên đứng dậy, cầm trong tay một viên tị độc đan. Nhìn trước mắt loạn tượng. Các tu sĩ bối rối chạy trốn, thét lên, phục dụng tị độc đan, phục dụng tị độc đan. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, toàn bộ trong sơn cốc có độc đồ vật càng ngày càng nhiều, độc tính QNZ càng ngày càng mạnh. Tị độc đan đúng là hữu dụng, nhưng có thời điểm, mọi người thậm chí không kịp phục dụng tị độc đan, liền sẽ trực tiếp bị độc chết. Mà lại, Mộ Nhan mắt lại nhìn, phát hiện tị độc đan tiêu hao thực sự là quá lớn. Giờ phút này thời gian mới trôi qua 4 canh giờ. Thấu chương xong.